Diệp Thiên ngẩng đầu nói tiếp. Nhưng lão Đường này, tôi nói thật với ông, lần này đi Hồng Kông là tôi muốn giải quyết một chuyện. Đến lúc đó, tốt nhất ông không nên quá thân cận với tôi. Diệp Thiên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Lão Đường tôi ở Hồng Kông nói chuyện vẫn có chút trọng lượng. Có chuyện gì tôi giúp cậu giải quyết không được sao? Nhìn thấy Diệp Thiên mang theo thanh Yển Nguyệt đao, trong lòng Đường Văn Viễn hơi cảm giác không ổn. Tuy rằng ông ta xuất thân giang hồ, nhưng hiện tại là thời đại nào người khác muốn tìm anh gây phiền toái còn cần sử dụng vũ khí sao? Diệp Thiên lắc đầu nói, lão Đường, chuyện này ông không nên nhúng tay vào, hơn nữa cũng không biết đối phương sẽ tới hay không. Đỗ Phi đã nói cho Diệp Thiên biết Tống Hiểu Long đi Thái Lan tìm Đài Đà, nhưng Đài Đà có đồng ý ra tay hay không? Ngay cả người đệ tử của Đỗ Phi cũng không biết. Diệp Thiên sợ liên lụy tới người nhà nên chuẩn bị trước mà thôi. Hắn bảo Đỗ Phi phao tin mình đi Hồng Kông một tháng chắc chắn sẽ đủ cho Đài Đà không đến. Tống Hiểu Long cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Phải biết rằng chuyện kiểm tra và giám sát với người nước ngoài ở quốc nội tương đối nghiêm khắc. Một vài người ở nước ngoài có thân thế cao, về nước cũng bị các ban ngành tương quan xét duyệt, muốn làm chuyện gì cũng không dễ dàng. Nhưng Hồng Kông là một nơi hội tụ quốc tế, mỗi ngày người ngoại quốc đến rồi đi vô số kể. Nơi này muốn đưa ra mấy sát thủ vào cũng không khiến cho ngành tương quan chú ý. Được, lão Đường, tôi nói thật ông biết một chuyện. Muốn gì thì tôi hỗ trợ. Thấy vẻ mặt không hề lưu tâm của Đường Văn Viễn, Diệp Thiên cũng không còn nhiều lời. Kỳ môn giang hồ quá xa vời với cuộc sống của người thường, cho dù Đường Văn Viễn cũng không có cách nào nhúng tay vào. Nghe được Diệp Thiên nói như vậy, Đường Văn Viễn nói, là thế này, tôi có một ông bạn bị người ta bắt cóc khoảng những năm 1990. Đã qua 8 năm đều không có tin tức gì. Tôi nhờ cậu xem giúp ông ta còn sống hay không. Người nào vậy? Diệp Thiên nghe vậy lặng đi một chút rồi nói, lão Đường, vừa rồi không phải ông nói ở Hồng Kông ông có địa vị như thế nào sao? Vì sao ngay cả chút chuyện ấy cũng không làm được? Mấu chốt là bọn chúng không phải người Hồng Kông, bằng không tôi lại không có biện pháp sao? Đường Văn Viễn cười khổ một tiếng, chỉ vào một quyển tạp chí trên bàn trà nói, cậu xem đi, chính là chồng của bà ấy. Ôi, bạn bè đã vài chục năm rồi, nếu cậu có cách thì giúp tôi một tay đi. Tạp chí Fox. Diệp Thiên cầm lấy tạp chí xem, là tạp chí tiếng Anh. Mặc dù hắn không học xong đại học, nhưng Anh ngữ vẫn nói được không tồi, đọc cũng không cảm thấy quá sức. Những năm 1998 này, tạp chí Fox ở quốc nội cũng không có nổi tiếng. Diệp Thiên lần đầu tiên nhìn thấy tên này, một vài số liệu bên trong khiến cho hắn chú ý. Ê, cử thật, một phụ nữ mà xếp trong hạng 10 người giàu nhất châu Á. Ê, lão Đường, bà ấy còn mạnh hơn so với ông đấy. Xem hết giới thiệu văn tắt về người đàn bà trong ảnh chụp mà Đường Văn Viễn chỉ vào, Diệp Thiên không khỏi tặc lưỡi. Có tiền cũng chưa chắc đã là chuyện tốt đâu. Ông bạn của tôi từng bị bắt cóc trong những năm 80, chỉ hơn 1.000 vạn đô la tiền chuộc. Người không có việc gì, nhưng đến năm 1990 bị bắt cóc lần nữa, liền không có tin tức của ông ta. Đường Văn Viễn lắc đầu rồi nói tiếp, mấy chục tỷ gia sản giờ lại thành mầm tai họa, cũng đã không ít năm, vậy mà vẫn không thoát được. Những năm 80 đã đòi tiền chuộc đến hơn 1.000 vạn đô la. Lão Đường, ở Hồng Kông chuyện bắt cóc người giàu có phải thường là đường tắt để phát tài hay không? Diệp Thiên nghe vậy lặng đi một chút. Những năm 80 hơn 1.000 vạn đô la, nếu là hiện tại ít nhất cũng phải 100 triệu đấy chứ. Bọn bắt cóc vơ xét tài sản này còn nhanh hơn phát tài so với đi cướp ngân hàng. Phát tài thì nhanh, nhưng chết cũng mau. Đường Văn Viễn nghe vậy cười lại một tiếng. Sau khi người bạn của ông bị bắt cóc ở Hồng Kông, lại xuất hiện một số vụ bắt cóc phú hào khác. Hơn nữa nhiều lần gây án thành công, tiền chuộc cao hơn 10 triệu đô la Hồng Kông